Ngày Xuân Oanh Hot, Xuân Oanh Chuyển, chương 5, chị Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hay ăn trông doanh trướng, mùi cơm canh bốc lên. A Tứ cầm trong tay một miếng thịt ra sức cắn, ăn đến miệng đầy là dầu, lại say sưa ngon lành. Ăn xong, cậu quệt quệt mồm, nhìn xem sang hướng một bên. Phước Chi bưng bát, uống ngụm nhỏ nước canh, cơm rau xanh trước mặt đều đã ăn sạch, thịt lại không động hơn nửa. A tỷ, A Tứ nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những món thịt kia. A tỷ không thích ăn thịt à? Phước Chi buông bát xuống, nhìn cậu, nói. Muốn ăn thì cầm đi. A Tứ tươi cười rạng rỡ, đứng dậy đi qua, đưa tay vơ thịt hết về. Vương Toản liếc thấy dáng vẻ A Tứ ăn như hổ đói, trong lòng sinh ra một cơn thương xót ưu việt, rốt cuộc vẫn là người ở quê, đúng là dáng vẻ cả đời chưa thấy thịt bao giờ. So sánh ra, kia Diêu Phước Chi tuy là một yêu nữ, giơ tay nhấc chân lại hợp quy phạm, càng khiến y nghĩ không ra. Vương Toản nhìn sang bên ngoài, sắc trời lại sâm sầm. Diêu Phước Chi ra từ trong trướng của đại tướng quân đã có nửa canh giờ, chẳng quan tâm, đầu tiên rửa mặt một phen trong doanh trướng được phân phối cho cô ta, rồi ra an tọa dùng bữa. Y nhớ vừa rồi lúc ngoài trướng nghe thấy quân y nói thầm. Dường như nói phương thuốc Diêu Phước Chi cần tất cả người trong doanh uống, dược liệu liệt kê, phần lớn đều là mấy thứ cỏ dại bình thường trốn sơn dã, còn có mấy thứ là đồ dại súc vật mới ăn. Nữ tử này, thật sự có thể giúp đại quân thoát khỏi dịch tật chăng? Vương Toản trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, trong trướng không ai nói chuyện, cố quân còn đương lẳng lặng dùng bữa, xa cách người khác. Phước Chi vẫn chậm rãi uống canh. Vương Toản dùng khăn nhàn nhã lau đầu ngón tay, tiếng A Tứ ăn càng dữ dội. Sau đó, ngoài trướng truyền đến loạt trận tiếng bước chân, lại là một thị vệ, đứng bên ngoài bẩm báo nói thuốc tắm cho đại tướng quân đã chuẩn bị tốt, mời biển thước đến. Mọi người nghe vậy, đều dừng động tác lại. Phước Chi đáp tiếng, đứng dậy từ chỗ ngồi. A Tứ vội lau sạch tay, đi theo đằng sau Phước Chi. Cố quân dừng lại một lát, cũng không còn ăn, xúc miệng rửa tay. Đứng lên từ chỗ ngồi. Vương Toản vốn không muốn lại theo, nhìn bốn chỗ ngồi không có một ai, trong lòng thở dài, bất đắc dĩ thu khăn, đuổi theo đến. Trong doanh trướng chủ soái dược khí đã bốc hơi, cùng mùi rượu, nồng đậm hôn người. Lúc Phước Chi đi vào, chỉ thấy một cái thùng gỗ lớn đương đặt chính giữa, bên cạnh có người hầu lui tới, đổ nước thuốc vào trong thùng. Phước Chi đi ra phía trước, nghe mùi thuốc, lại đưa tay thử nhiệt độ nước. Gật đầu với Lưu Cự nói. Có thể vào tắm rồi. Lưu Cự lập tức sai tổng nhân của đại tướng quân thay ông cởi quy, n áo, chỉ lấy một vải che hạ thể. Đang khiêng ông ra, Phước Chi nhưng lại bỗng nhiên nói. Khoan hãng, nàng suy nghĩ một lát, đi đến trước mặt Lưu Cự, nói. Trong trướng không cần quá nhiều người, chỉ để một người khỏe mạnh và cùng Phước Chi là đủ. Lưu Cự xoay chuyển ánh mắt, vuốt vuốt râu, rõ ý nàng. Đại tướng quân thân phận hiển hách bực này, trần như nhộng trước mọi người rốt cuộc mất thể diện. Hiện tại ông ấy đương mê man, đương nhiên sẽ không so đo, ai biết sau khi tỉnh lại không luẩn quẩn. Ông gật gật đầu, lại làm khó, trong doanh trại không thiếu người khỏe mạnh cường tráng, lại không biết nên chọn ai. Mạt tướng nguyện lưu lại, lúc này, cố quân đứng dậy một bên, đô đốc nhìn hắn, thần sắc giãn ra, cố quân chính là thân quyến của đại tướng quân. Việc này giao cho hắn, thì không còn gì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế, làm phiền tả tướng quân. Lưu Cự gật đầu, mệnh đám người còn lại ra ngoài. A tỷ, A Tứ có phần không nguyện ý, muốn nói với Phước Chi cái gì đó. Bị Vương Toản nắm chặt cổ áo ngay, lôi ra doanh trướng. Trong trướng hoàn toàn yên tĩnh, Phước Chi nhìn về phía cố quân, nói. Xin giúp đỡ đại tướng quân. Cố quân không nói gì. Đi thẳng đến sau tấm bình phong, chỉ nghe tiếng sột soạt vang động, một lát sau, đã cõng người ra. Đi đến trước thùng gỗ, Phước Chi ở một bên cởi áo choàng ngoài trên người bệnh nhân, lại đỡ thân thể ông, làm một phen, cuối cùng chậm rãi đỡ bệnh nhân xuống, để vào trong nước thuốc. Cố quân thở phào một hơi, lại vội xoay người sang chỗ khác, đỡ đại tướng quân ngồi vững vàng. Bận rộn một phen, trên thân hai người đều ra chút mồ hôi. Phước Chi thấy trong cái bát nhỏ cất đặt bên cạnh thùng, thảo dược đập nát trộn lẫn rượu trong phương thuốc đã phân phó được chuẩn bị xong, đi qua, cầm. cầm cặn thuốc lên nhìn một lát, dùng một miếng khăn gói kỹ. Đại tướng quân được cố quân vịn tựa ở bên thùng, đầu nghiêng xuống một bên, dù u ám, song mi lại vẫn trao nhíu lên. Vịn lấy, Phước Chi nói khẽ, thấm gói thuốc vào trong nước, một lát sau, cầm lấy vắt khô, dùng sức lau từ đầu hướng phía dưới đại tướng quân. Sức nữ vốn không bao nhiêu, cố quân đỡ đại tướng quân, không hề tốn sức. Hắn dương mắt, bên trong hơi nước bốc hơi, Phước Chi thần sắc chuyên chú, dưới cân quắc, khuôn mặt nom đỏ bừng nhàn nhạt, song hồ mắt tĩnh mịch mà mờ mịt. Mổ sọ lấy xương, mổ bụng cắt nhọt, khởi tử hồi sinh. Hắn nhớ tới lời trước đó Phước Chi nói, nhờ tướng quân đổi vị trí với tôi, cần lau phía sau lưng đại tướng quân. Hắn đột nhiên nghe thấy Phước Chi mở miệng nói, cố quân lập tức hồi thần, liếc nhìn nàng một cái, cẩn thận rời qua một bên khác, chính diện nắm chặt lấy bả vai đại tướng quân. Phước Chi lại thấm gói thuốc rồi vắt khô, cẩn thận lau từ ót đại tướng quân xuống dưới. Biển Thước có biết Trần Hiệp Trần Biển Thước chăng? Sau một lát, cố quân đột nhiên hỏi. Phước Chi khẽ giật mình, động tác trên tay ngừng nghỉ, một lát sau, lại tiếp tục lau. Tướng quân sao hỏi vấn đề này? Phước Chi ngữ khí bình thản, mổ sọ lấy xương, mổ bụng cắt nhọt. Cố quân thấp giọng, hai mắt nhìn chằm chằm Phước Chi nói. Đời quân thấy tận mắt ở chỗ Trần Hiệp. Ồ, Phước Chi nhìn hắn. Tướng quân đã gặp rồi, sao hỏi tôi? Khi đó đã là 10 năm trước, sau, Trần Biển Thước bèn không thấy tung tích. Cố quân nói, Phước Chi trong lòng hơi hoãn, mỉm cười. Lời này Phước Chi cũng nghe người khác nói qua thôi. Thế à? Cố quân nhạt tiếng nói. Phước Chi rời ánh mắt, nhìn động tác trên tay. Bạch Thạch Tán Nhân từ khi vào núi Thái Hành xây nhà liền không hỏi tế sự. Phước Chi không biết quá khứ lão có kinh lịch gì. Phàm là có ai hỏi bản danh lão, cho dù là người nhà Dĩnh Xuyên nàng cũng chưa từng nói. Không biết tả tướng quân này đột nhiên nghe ngóng, muốn làm chuyện gì. Phước Chi không muốn nghe cũng không hứng thú biết, chỉ chuyên tâm làm việc. Đợi khi người hầu ngoài trướng đến, đại tướng quân đã lau sạch thay quần áo, một lần nữa trở lại trên giường, cố quân và Phước Chi đều mồ hôi đầm đìa. Đại tướng quân tắm thuốc đã xong, xin y quan châm kim đà thông kinh lạc quanh thân, không lâu là có thể tỉnh lại. Phước Chi bắt mạch cho đại tướng quân, mỉm cười nói với đám người vẻ mặt mong đợi. Mọi người nghe vậy, đều cùng quái lạ. Biển Thước sao không tự mình thi châm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng thinh một lát, một quân y nghi hoặc hỏi ra lời trong lòng tất cả mọi người. Phước Chi nhìn anh ta, thần sắc bình tĩnh. Phước Chi chỉ hiểu dược lý. Mọi người đều yên tĩnh, ánh mắt đôi ba nhìn nhau, đều mang tâm tư. Đồ đốc Lưu Cự lại không rảnh mà so đo, vội mời quân y đi thi châm cho đại tướng quân. Phước Chi đi ra doanh trướng, chỉ thấy ngày đã sắp lặn về tây. Gió đêm mang lấy chút hàn ý thổi tới, nàng nhẹ nhàng run rẩy. Vừa rồi thực sự nàng nói thật, Bạch Thạch Tán Nhân tinh thông y đạo, Phước Chi và lão, lại đối với thủ đoạn trị bệnh cứu người cũng không có quá nhiều hứng thú. Bạch Thạch Tán Nhân có hai người đồ đệ, không lo truyền thừa y bát, Phước Chi lại là người hảo hữu nhờ đến trông nom, nên cũng không yêu cầu nàng cái gì. Phước Chi tuy không có tâm hướng y, lại rất là yêu quý thảo dược, thuật bắt mạch quan sát. Cũng là vì tập thuốc nàng mới dụng tâm đi học. Mấy năm ở núi Thái Hành, Phước Chi đọc hết ca bệnh phương thuốc Bạch Thạch Tán Nhân nhiều năm tích lũy, trừ nghiên tập, lại thường thử phối lại phương thuốc của Bạch Thạch Tán Nhân một lần nữa. Về sau, có khi, ngay cả Bạch Thạch Tán Nhân cũng không thể không thừa nhận cách phối dược Phước Chi càng thêm xuất sắc. A tỷ lại ngạ, A tứ ở bên cạnh nhô đầu ra, quỷ quái tinh danh mà nhìn nàng. Phước Chi vỗ vỗ đầu của cậu, mỉm cười. Đương muốn về doanh trướng mình đổi quần áo trong mồ hôi ẩm ướt, thấy Vương Toản đi tới. Ngày xưa người cô chữa trị đều từng tắm thuốc như vậy à, tự mình đối mặt, ngay cả. Biển Thước, Vương Toản cũng lười xưng hô. Không phải, Phước Chi đáp, không phải ai cũng có thùng gỗ lớn như vậy. Tắm thuốc chính là để hạ sốt, B3NS hoạn tỉnh dậy uống thuốc, làm ít công to. Vương Toản nghĩ ngợi, vậy người chưa tỉnh thì làm sao? Phước Chi liếc y. Đương nhiên ép chút thuốc xuống. Vậy à, Vương Toản gật đầu, nhìn A Tứ bên cạnh Phước Chi. Lúc cô cứu A Tứ có từng tắm thuốc cho nó không? Không, Phước Chi nói, Vương Toản thương hại nhìn A Tứ. Phước Chi lại cảm thấy trên thân càng thêm lạnh, thi lễ với y, đi thẳng về doanh trướng của mình, màn đêm rủ xuống, đại tướng quân Hà Khải mê man mấy ngày đổ một thân mồ hôi nóng, rốt cục hạ sốt tỉnh lại. Đám người hân hoan không thôi, vội bón cho ông nước thuốc trong đơn thuốc của Phức Chi, lại bón chút cháo ăn. Đại tướng quân dù tỉnh, tinh thần vẫn không tốt, uống thuốc cho ăn xong, lại ngủ thật say. Phức Chi canh giữ ở trong doanh trướng xem, đại tướng quân ngủ an ổn, chờ mình bưng nước các việc vặt vãnh cũng có người hầu đi làm. Phức Chi ngoài khi thì kiểm tra chán tay bắt mạch, cũng không có gì cần đích thân động thủ. Nàng dứt khoát mở bọc hành lý ra, lấy bút ký thúc phụ mình ghi chép ra, chậm rãi lật ra. Lúc đêm khuya, cố quân tỉnh lại từ trong mộng sau giấc ngủ, bỗng nhiên nhớ bệnh tình đại tướng quân, tức khoác áo đứng dậy, đi đến trướng đại tướng quân. Trong đại trướng yên tĩnh, ánh đèn như hạt đậu, cố quân đi đến bên cạnh giường đại tướng quân, chỉ thấy đại tướng quân còn đang ngủ say, giữa lông mày đã không còn trao lên, thử hơi thở, ổn mà nhẹ nhàng. Cố quân trong lòng hạ xuống, lúc này, người hầu một bên đánh đang ngủ gật tỉnh lại, nhìn thấy cố quân, giật mình, vội quỳ xuống đất. Tả, cố quân vội bảo gã im lặng, đại tướng quân như thế nào rồi? Cố quân thấp giọng hỏi, đại tướng quân sau khi dùng thuốc, đã mạnh khỏe. Người hầu bật cười, nhẹ giọng nói, nhờ có Diêu Biển Thước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố quân không nói gì, lại nhìn đại tướng quân một lát, đi ra bình phong. Trước một chiếc bàn bên cạnh doanh trướng, Phức Chi nằm ở trên, quyển sách trên tay còn đứng thẳng, người lại ngủ. Cố quân im lặng đi qua, chỉ thấy dưới ánh đèn khiêu động mờ nhạt, mặt nàng biến mất trong bóng tối giữa ống tay áo, lộ ra thái dương trắng muốt dưới cân quắc và đuôi lông mày thật dài. Cố quân thoáng tiến lên, ánh mắt rơi vào trang sách quyển sách trên tay Phức Chi. Tia sáng ảm đạm, chữ phía trên không quá rõ ràng, lại nhìn ra được hình tự phiêu giật, khá là linh động thanh tú. Tướng quân, cố quân quay đầu, thấy người hầu cũng cùng đi qua. Lấy một cái chăn mỏng đến, đắp lên cho Diêu Biển Thước. Cố quân nhẹ giọng sai sử, dứt lời, cất bước đi ra doanh trưởng chủ soái. Cách chương.